Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 650, chương 056, Hoàng Đình. Một đoàn thanh phong từ Azeroth Titan tinh linh thân thể bên trong bay xuống Tyrant Trùng Loan. Chập trùng trong lồng ngực, hóa thành một mặt màu xanh nhạt vân vân trùng điệp kỳ. Này kỳ có điều to bằng bàn tay, như đứa bé đồ chơi. Mặt cờ thanh phong lượn lờ, từng tia từng sợi thổi tâm ấm. Cột cờ sợi vàng bàn chuyển, nắm ở trong tay rất có cảm xúc. Tứ tượng kỳ chi phong kỳ, một ánh mắt của người đi đường đều rơi vào kỳ trên. Đều nhận biết này kỳ bất phàm, nghĩ đến ngược lại cũng không kém. Azeroth bảo vật, làm sao có thể bình thường? Tyrant xem kỳ trên vân vân, cảm khí tức, không khỏi có suy đoán. Những năm này vì đối phó tai họa, cũng tinh tu thường uy thụ phá ma, trừ tà phương pháp. Nơi đây tuy không phải ngang ngửa, dù sao hệ ra một nguyên, tự nhiên có thể nhìn ra cái một, hai ba đến, cũng không nghĩ nhiều, dù sao thường uy tồn tại. Đối với Azeroth cùng trên viên hành tinh này sở hữu sinh linh mà nói, đều là một cái kỳ tích. Tyrant không biết Azeroth muốn nàng đem này phong kỳ mang cho Nodrasso có duyên cớ gì, nhưng tự một lòng đáp lời. Không dám sai biệt. Vâng, vĩ đại Azeroth. Azeroth âm thanh tiếp tục vang lên. Các ngươi đi thôi, luyện thần hồ lô ở lại chỗ này. Không đợi phản ứng, liền trời đất quay cuồng. Lại về thần, Ysera không khỏi nói. Nơi này là The Broken Aos, đã là bị Azeroth đưa đến đây. Đại vòng xoáy ở ngoài The Broken Aos. Có điều lúc này, một nhóm đều không nói gì ngọc vọng. Azeroth âm thanh phảng phất nhưng đang vang vọng. Trong thời gian ngắn, thành tựu Azeroth này viên cuối tuần thai nghén sinh linh. Bọn họ lúc này là tâm thần trống trải, tâm tư hết cách. Một lúc lâu, Sandris trong miệng nứt ra hai chữ. Hồ lô, hồ lô bị vĩ đại Azeroth giữ lại. Tyrant lộ ra nụ cười. Hay là đây là nhất định hồ lô cũng không phải chúng ta? Không phải sao? Là đại đức chân nhân. Alex chợt ra thần sắc hơi động. Nhớ tới vĩ đại Azeroth nói lời nói sao? Sư phụ, chấm ngoặc kép, ngươi lại bướng bỉnh. Thường uy ngồi ngay ngắn giường mây, nhìn kỹ Azeroth Titan tinh linh thân thể bên trong. Tinh hoa tụ hợp nơi, một cái nho nhỏ sắp thai nghén mà thành thân thể. Chỉ là rất lâu không thấy sư phụ, ta rất nhớ nhung. Azeroth nói như vậy, Thường Uy bật cười. Vi sư liền ở trên viên tinh cầu này. Tinh cầu này bất luận một nơi nào cùng nơi này, đối với ngươi mà nói, lại có cái gì khác biệt? Có, Azeroth nói, nếu không thì vì sao lại là hai nơi, mà không phải một chỗ? Nói, sư phụ hồ lô bay cực xa. Ta vẫn nhìn bọn họ theo hồ lô vẫn chảy. Thật nhàm chán a, sư phụ, ngũ đế quyền kinh ta đã triệt để lĩnh hội, dạy ta một ít tân đồ vật đi. Hồ lô cho ta, Thường Uy hút tới hồ lô, cười nói, âm dương ngũ hành chân giải chưa lĩnh ngộ thông suốt, ta liền không thụ ngươi tân pháp. Azeroth không nghe theo, thật là khó, ta nghĩ trước tiên để ở một bên. Azeroth hiện tại chính là một cái đứa bé, tâm tư thuần túy, muốn cái gì là cái gì, sẽ không giấu giấu diếm diếm. Nàng cảm thấy khó, liền nói ra, sẽ không nói cái gì nhất định nỗ lực loại hình. Thường Uy không cưỡng được, vừa chuyển động ý nghĩ, cười nói, cũng được, hồ lô bay một vòng, nên cầm nã đều bắt được, bây giờ đang chờ triển khai thủ đoạn. Ben chiếu Thường Uy tính toán, Tyrant bọn họ cầm phong kỳ thì sẽ bị Azeroth trực tiếp đưa đến đảo nhỏ, liền thu hồi hồ lô. Ngược lại cũng không ngờ Azeroth hài đồng tâm tính, nhớ nhung Thường Uy, liền đem hồ lô chụp xuống. Thường Uy tự mình liền tới, Liu Azethara tự mình đi chơi, Thường Uy liền tới nơi này. Lúc này trong lòng tính toán, khoảng chừng trái phải cầm lại hồ lô muốn triển khai thủ đoạn. Ở nơi nào đều giống nhau, Liền Liền cũng không đi rồi. Phất tay áo tử quang ra 6 bộ đinh đầu thất tiễn. Cùng hồ lô cùng nhau, bắt đầu tế luyện, nơi này một bên tế luyện, vừa bắt đầu tụng kinh. Nếu Azeroth muốn thường uy truyền cho nàng tân đồ vật, thường uy liền truyền thụ một ít. Không phải cụ thể phương pháp tu hành có ngũ đế quyền kinh đánh cơ sở đủ để. Ở Azeroth tu hành thân thể dựng dục ra đến trước, thường uy đã không dự định truyền thụ cụ thể pháp môn. Đúng là như âm dương ngũ hành chân giải như vậy, mạnh như thác đổ lý luận. Có thể để cho nàng trước tiên tiếp xúc, cụ thể tu hành, vẫn phải là đợi được thân thể thai nghén sau khi đi ra lại nói. Thượng thanh tử Hà Hư Hoàng Tiền, thái thượng đại đạo Ngọc Thần Quân, chính là hoàng đình nội cảnh kinh, chính thí dụ như dịch kinh, đạo đức kinh bình thường, này hoàng đình nội cảnh kinh, cũng là tiên đạo bên trong, truyền lưu rất rộng đại đạo kinh điển, đường lớn này kinh điển, chính là cái kia chí cao chí đại, chí tôn đến thánh giả lưu lại đạo kinh trích lời, như vậy đạo kinh, là nhất mạnh như thác đổ, cũng là nhất mơ hồ khó hiểu, liền nhiều bị coi như thường thức, không giới hạn ở tiên phàm, đều rộng rãi có truyền lưu, tu đạo sĩ ngày ngày niệm tụng, cầu chính là đọc sách bách lần ý tự thấy, thường uy bản thân, nghiên cứu nhiều nhất, chính là dịch kinh cùng hoàng đình nội cảnh kinh, dịch kinh chiếm một cái bác tự, phong phú toàn diện, hải nạp chi lý, mà hoàng đình nội cảnh kinh, thì lại càng huyền diệu khó hiểu, muốn nói thâm ảo, so với dịch kinh càng cao hơn một bậc, tự nhiên, cũng càng khó lĩnh ngộ. Cái môn này kinh điển bên trong, có tiên đạo tu hành căn bản chân ý, vưu phía trước một phần nhỏ, đem đúc thể, thân thần hai người này cảnh giới, nói rõ rõ ràng ràng, mà càng là sau này, càng là rơi vào trong sương mù. Tuy nhiên cái môn này kinh điển, truyền thuyết chính là cái kia trên thanh cao thánh quá trên ngọc thần nguyên hoàng đại đạo quân. Thành đạo trước với hư hoàng đạo quân tọa tiền nghe đạo lúc lĩnh ngộ đại đạo chân ý thời gian ngâm. Ngôn ngữ thu, mở đầu minh nghĩa, thượng thanh tử Hà Hư Hoàng Tiền, thái thượng đại đạo Ngọc Thần Quân, liền điểm danh hai vị này vô lượng lượng vĩ đại trí tôn trí thánh tục danh. Hư hoàng đạo quân, Ngọc Thần Nguyên Hoàng đại đạo quân, hư hoàng đạo quân, theo tài. Chính là tiên thiên thái thủy ban đầu, đại đạo hóa sinh mà ra, đại đạo trải qua tiên thiên quá thay đổi, tiên thiên thái sơ, cho đến với thái thủy thời gian, mới được hữu hình, quá thay đổi người, không thấy khí vậy, thái sơ người, khí khởi nguồn vậy, thái thủy người, hình khởi nguồn vậy, cái kia hư hoàng đạo quân, thừa khí chi thành, với hình khởi nguồn. Sinh ra vào tiên thiên thái thủy ban đầu, vì là đại đạo bên dưới, chí cao đến thánh giả, ngày kia bên trong, thiên đạo làm đầu, hồng quân là thiên đạo không phải hồng quân, tiên thiên bên trong, đại đạo làm đầu, hư hoàng là đại đạo không phải hư hoàng, mà vị này hư hoàng đạo quân, lại gọi nguyên thủy thiên tôn. Chính là tất cả tiên thiên ngày kia đạo chi tổ tông, cũng là tiên đạo chi tổ thánh, vạn pháp chi nguồn gốc, với tiên đạo bên trong, địa vị cùng oa hoàng đứng ngang hàng, với đại đạo bên dưới, vị vi là trí cao, tiên thiên số một, tôn hào, tiên thiên thái thủy hồng mông trí thánh ngọc thanh bàn cổ chân nhân hư hoàng đạo quân nguyên thủy, đại thiên tôn. Thái tố thời gian, chất vì đó bắt đầu. Nguyên hoàng đại đạo quân sinh ra vào thái tố chi chưa? Thái cực trước, với hư hoàng đạo quân tọa tiền nghe đạo, ngâm hoàng đình nội cảnh kinh. Đạo do khởi nguồn, đạo bởi vậy truyền, bởi vậy có thể thấy được. Cái môn này không câu nệ với tiên phàm đạo kinh. Lai lịch sâu, làm người khó có thể tưởng tượng. Nhàn đến nếu không đọc mấy lần Hoàng Đình Kinh, nói là cái tu đạo sĩ, đều không ai tin. Thường Uy một bên chọc ghẹo luyện thần hồ lô, đinh đầu thất tiễn, một bên niệm tụng hoàng đình, dẫn nguyên khí dâng trào. Không nói thiên hoa loạn trụy, cũng có chút mặt đất nở sen vàng chi giống. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.